Khó chơi ngư xương, chương 87, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Ngôn cư nhiên cả đêm đều không trở về phòng. Ngày hôm sau lúc Lục Trầm Thu thức dậy nhìn thấy giường đệm bên cạnh trống không liền khó hiểu. Ra cửa đụng phải Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cười vẫy tay. Ở đây này, nàng nhìn qua, Tiểu Nguyên cũng ở đó. Lục Trầm Thu nghĩ đến chuyện hôm qua nên đi tới nói với Tiểu Nguyên. Cảm ơn, đừng khách sáo, Tiểu Nguyên nói, chính là không quen nhìn người khác bịa đặt, tạo tin đồn giả, hôm qua nếu cô không trực tiếp làm sáng tỏ trước mặt nhiều người như vậy, sợ là bây giờ còn có người dùng thành kiến nhìn cô. Điều này là sự thật, hôm qua có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng không thích hợp, lén nghị luận sôi nổi, Lục Trầm Thu gật đầu, Tiểu Ngư nói, cậu không nói với tôi. Nói với tôi sẽ trực tiếp đi gặp cô ta để mắng. Lục Trầm Thu nói, không cần thiết, Tiểu Nguyên nhìn nàng, lần sau nhớ chú ý, Lục Trầm Thu gật đầu. Sau đó nghĩ đến Lộc Ngôn một đêm chưa trở về. Nàng hỏi, tối qua có biết Lộc Ngôn đi đâu không? Nàng vốn là bạn cùng phòng, hẳn nên rõ ràng nhất, nhưng nàng hoàn toàn không có trong nhóm bát quái. Vì vậy tin tức không lưu thông. Tiểu Nguyên nói, cô không biết sao, tối qua cô ấy bị mời đến phòng của Mạc Tổng. Sau đó Mạc Tổng liền sắp xếp cho cô ấy ở một phòng khác. Một, Lục Trầm Thu thật sự không biết. Tiểu Ngư nói, nghe nói tiết mục năm nay của cô ta cũng bị hủy bỏ. Đáng đời. Hai, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc là ai bịa đặt quan hệ giữa Lục Trầm Thu và Mạc Bạch. Nhưng chuyện này của Lộc Ngôn xuất hiện, mọi người cũng không dám phỏng đoán lung tung. Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Nếu chuyện này nghe được từ người khác, có lẽ còn có thể bát quái tán gẫu một chút. Nhưng nếu là từ Lộc Ngôn nói ra, cô ta cùng Lục Trầm Thu vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Hơn nữa cô ta còn nói dối. Cho nên chuyện tối hôm qua, đã tính làm sáng tỏ. Sáng sớm, Lục Trầm Thu còn nhận được vài lời mời kết bạn của những người dẫn chương trình kia. Sớm cảm thấy Thu Thu không phải loại người này. Tôi liền biết là Lộc Ngôn nói dối. Trước kia cô ta cũng hãm hại những người dẫn chương trình khác như vậy. Ai nha, Thu Thu cô đừng để trong lòng. Mọi người đều biết cô là có năng lực. Dù sao năng lực của nàng cũng không phải dựa vào miệng nói. Bài hát cùng Trương Hinh hợp sướng bây giờ còn truyền đi khắp nơi. Tam Thủy để cho nàng làm MC, là danh chính ngôn thuận. Lục Trầm Thu lần lượt trả lời những tin nhắn kia. Hiện tại nghe được Tiểu Ngư nói thì hơi kinh ngạc. Hủy bỏ, đúng vậy, hủy bỏ, Tiểu Ngư nói. Bịa đặt cũng cần phí bồi thường. Tôi còn cảm thấy quá nhẹ. Lục Trầm Thu mím môi. Tiểu Nguyên ăn no đứng dậy. Nàng kêu, Tiểu Nguyên, lúc trước cô nói là tin tức trong nhóm. Vậy có thể gửi cho tôi xem không? Cái gì? Tiểu Nguyên phản ứng lại. Được, có thể. Dù sao trải qua chuyện tối hôm qua, trong nhóm đã không còn tin lời Lộc Ngôn nói. Những ảnh chụp màn hình kia cũng bị coi là chứng cứ trào phúng khuếch tán xung quanh. Gửi cho Lục Trầm Thu xem hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Trầm Thu gật đầu. Cảm ơn. Tiểu Nguyên cười. Không có gì. Muốn cùng nhau đi không? Nàng muốn đến công ty. Lục Trầm Thu vội vàng ăn xong cháo. Được, ngoại trừ hai người còn có người dẫn chương trình ở phân đoạn khác. Cùng nhau gọi xe, đến công ty không bao lâu Lục Trầm Thu nhận được điện thoại của Cận Thủy Lan. Đầu bên kia mới thức dậy, âm thanh vừa thấp vừa trầm. Cận Thủy Lan bên này an tĩnh, cùng Lục Trầm Thu bên kia hoàn toàn bất đồng. Chị thức rồi sao? Lục Trầm Thu mỉm cười nói. Nhớ ăn sáng nhé. Cận Thủy Lan nghe được âm thanh của nàng tâm tình rất tốt. Nằm trên giường, tay gác lên trán, mau mau ngồi ở cửa, lắc lư cái đuôi. Cận Thủy Lan nói, tôi biết rồi, em bắt đầu làm việc chưa? Lục Trầm Thu nói, em đang đọc lời thoại đây. Giọng nàng vừa mềm vừa nhẹ, làm cho Cận Thủy Lan nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon tối qua. Rất ngọt ngào. Ngón tay của Cận Thủy Lan sờ lên khóe môi hỏi. Mấy giờ kết thúc? Chắc phải đến tối. Lục Trầm Thu nói. giữa trưa em sẽ ở bên này ăn cơm, buổi tối trở về ăn cùng chị, còn rất biết sắp xếp. Cận Thủy Lan bật cười. Được, Lục Trầm Thu nghe được âm điệu kéo dài kia, sủng nịnh lại bao dung. Tự hồ chính mình có vô cớ gây sự thế nào, cô đều có thể tiếp thu toàn bộ. Sườn mặt của Lục Trầm Thu đỏ lên, nàng cầm điện thoại, nghe thấy cách đó không xa có người kêu nàng. Lục Trầm Thu cắn môi, không nói với chị nữa, em đi làm việc. Cận Thủy Lan nhợt nhạt một tiếng, buông điện thoại xuống, mau mau chen tới, tiến đến trên mặt cô cọ cọ. Cận Thủy Lan nghiêng đầu xoa đầu nó, đứng dậy xuống giường chuẩn bị thức ăn cho mau mau. 8-9 giờ sáng, cô rửa mặt sạch sẽ, bưng một tách cà phê ngồi ngay cửa sổ sát đất nhìn xuống. Xe cộ đông đúc, dòng người hối hả, cô theo đường cái nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa. Những tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau, Lục Trầm Thu liền bận rộn ở một trong số những tòa nhà cao tầng kia. Lời thoại của nàng học thuộc được một nửa thì bị đồng nghiệp gọi đi hỗ trợ. Thật vất vả bận rộn đến giữa trưa, vội vàng ăn cơm trưa, cũng không rảnh gọi điện thoại cho Cận Thủy Lan, chỉ là gửi tin nhắn. Cận Thủy Lan cũng không quấy rầy nàng, đem bản thảo động tí NS kỳ đầu tiên Bạch Miêu gửi tới chỉnh sửa. Bạch Miêu hỏi cô, khi nào trở về? Cận Thủy Lan, nói sau đi, phỏng chừng đến ăn Tết. Bạch Miêu, vậy chúng tôi chuẩn bị trước. Cận Thủy Lan trả lời một dấu chấm câu. Lục Trầm Thu đi WC nhắn tin cho Cận Thủy Lan liền nhìn thấy trong nhóm nhỏ động tí NS có rất nhiều người. Kỳ Tử Bạc phát mấy bao lì xì. Lục Trầm Thu nhìn người trong nhóm chào hỏi lẫn nhau, hiển nhiên rất quen thuộc, lại đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh đại diện quen mắt. Trong lòng lộp bộp một chút, click mở tư liệu, quả nhiên là Chân Duyên. Lục Trầm Thu đương nhiên không có thành kiến với Chân Duyên, nhưng lần hợp tác không vui trước kia còn làm cho nàng có chút sợ hãi đối mặt với Chân Duyên. Nhất là chuyện mình thất tín ở lúc trước. Tuy rằng sau đó nàng cũng tìm Chân Duyên xin lỗi, nhưng chuyện sau đó đều cho thấy Chân Duyên cũng không có tha thứ cho nàng. Hiện tại gặp lại, thật sự có chút xấu hổ. Lục Trầm Thu cầm điện thoại ngồi trên bồn cầu. Người bên ngoài đi tới đi lui, đổi vài đợt, tin nhắn nàng soạn còn chưa gửi. Nhìn trộm màn hình rất lâu, nhìn thấy Kỳ Tử Bạc nhắc tới nàng. Lần này vai chính là Trầm Thu và Bạch Noãn Noãn. Mọi người đều quen biết, cảm giác diễn không cần phải nói, tôi đã đích thân nghe qua thử âm rồi, tuyệt vời. Phía dưới một loạt chờ mong, hy vọng hợp tác vui vẻ. Lục Trầm Thu thủy chung nhìn tên Chân Duyên, rất nhiều lần đánh chữ, lại đem chào mọi người yên lặng xóa đi. Thời điểm tắt màn hình, nàng tinh mắt thấy Chân Duyên nhắn trong nhóm, rất chờ mong lần hợp tác này, mặc kệ là thật hay giả. Lục Trầm Thu nhìn thấy câu nói này không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng cũng thả trở về. Nàng buông điện thoại xuống vỗ vỗ ngực. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh hòa hoãn rất lâu mới học lại lời thoại. Buổi tối kết thúc Tiểu Nguyên bảo nàng cùng đi ăn cơm tối. Nói Mạc Tổng đặt phòng riêng ở một khách sạn gần đây. Lục Trầm Thu nghĩ đến Cận Thủy Lan còn đang chờ mình liền khéo léo cự tuyệt. Tiểu Nguyên gật đầu, Nhạc Nhạc cũng nói không đi, nếu không hai người cùng nhau trở về đi. Lục Trầm Thu nói, được, nàng cùng Nhạc Nhạc ngồi ở trên xe, cùng mọi người phất tay trở về khách sạn. Tiểu Ngư gọi đồ nướng giao đến, đang cùng bạn cùng phòng vừa ăn vừa chơi game. Nghe nói Lục Trầm Thu về sớm, cô gọi Lục Trầm Thu tới chơi một hồi. Lục Trầm Thu sau khi lên lầu ghé ngang qua tầng kia của cô, uống một ly trà sữa sau đó trở về phòng. Nàng nhanh chóng tắm rửa, lại thay đổi vài bộ quần áo, nhìn gương soi trái soi phải. Rõ ràng tối qua nàng còn mặc đồ ngủ đi gặp Cận Thủy Lan, hiện tại lại làm ra vẻ. Cuối cùng thay áo len màu lam nhạt cùng quần jean ôm chân, mang giày đế bằng đi tới cửa phòng Cận Thủy Lan. Mới vừa gõ cửa, mau mau liền chạy tới. Lục Trầm Thu ôm nó hỏi Cận Thủy Lan, cả ngày hôm nay chị đều ở trong này sao? Cận Thủy Lan gật đầu, vừa vặn nghỉ ngơi. Buổi chiều có mang Mao Mao đi dạo một chút. Bất quá nơi này cô không quen thuộc. Liền dọc theo khách sạn dạo một vòng. Lục Trầm Thu cười. Này thật ngoan ngoãn. Cận Thủy Lan thăm dò. Nói tôi sao? Cô mặc đồ ngủ màu trắng. Là loại tơ tằm. Rất có kết cấu. Mái tóc dài tùy ý dùng một cây bút quấn lên. Có vài sợi rũ xuống bên cạnh vành tai. Dán bên cạnh gương mặt. Tóc đen nhánh. Da thịt trắng nõn. Đen trắng rõ ràng. Đột nhiên nhìn tới trên mặt mang theo nụ cười. Đôi mắt kia gợn sóng vui vẻ. Lục Trầm Thu buồn cười. Mở miệng. Em nói Mau Mau. Hừm. Cận Thủy Lan nói. Vậy tôi không ngoan sao? Cứu mạng. Một. Lục Trầm Thu nghe được lời này hô hấp hơi khó khăn. Này hoàn toàn không giống như lời Cận Thủy Lan sẽ hỏi ra. Nhưng sự tương phản này của cô thật sự khiến người điên cuồng động tâm. Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ? Một. Lục Trầm Thu nghẹn cười. Đột nhiên quay đầu hôn lên sườn mặt của Cận Thủy Lan. Vừa định mở miệng, Cận Thủy Lan liền quay đầu nghênh đón tư thế của nàng. Ôm eo nàng cắn khóe môi nàng. Mềm mại, thơm ngọt, Cận Thủy Lan lướt qua liền dừng lại. Thoáng lui ra một chút. Cùng trán Lục Trầm Thu kề vào nhau hỏi. Tôi có ngoan không? Tim đập vào giờ khắc này có chút khống chế không được. Đôi mắt kia mang theo dụ hoặc. Lục Trầm Thu chỉ liếc mắt một cái liền đắm chìm bên trong. Nàng bị hấp dẫn thật sâu. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Trầm Thu gật đầu. Sườn mặt nóng lên. Nàng nói. Ngoan. Cận Thủy Lan được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy có phần thưởng không? Lục Trầm Thu kinh ngạc. Phần thưởng. Cận Thủy Lan bộ dạng nghiêm túc. Không có sao. Lục Trầm Thu hoàn hồn. Cắn môi hỏi. Hôn một cái có được không? Cận Thủy Lan nói. Để thử xem. Lục Trầm Thu nhìn gương mặt trong trẻo của cô. Đôi mắt kia sáng quắc. Tim nàng đập thình thịch càng nhanh hơn. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng nhanh chóng nhắm mắt hôn Cận Thủy Lan. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Còn chưa kịp tách ra, Cận Thủy Lan đã ôm nàng tiến về phía trước hai bước. Chân sau Lục Trầm Thu đặt bên mép sofa. Cận Thủy Lan ôm nàng. Hôn lấy môi mỏng của nàng. Lần này không chỉ lướt qua liền dừng lại, mà là điên cuồng đoạt lấy. Nụ hôn có chứa tính xâm lược, giống như một sự hấp dẫn vô hình. Nháy mắt thiêu đốt thân thể của Lục Trầm Thu. Cận Thủy Lan ôm rất chặt, một chân tiến vào khe hở giữa ha. Y chân của Lục Trầm Thu, đè ép, hai người dán sát, kín kẽ. Lục Trầm Thu bị cô hôn đến không thở được. Trong không khí đều là hương vị trên người Cận Thủy Lan. Ấm áp mang theo ngọn lửa thiêu đốt hết thảy. Lục Trầm Thu bị cô giam cầm thân thể thẳng về phía trước. Lúc đổi tư thế để hít thở liền không đứng vững. Cả người ngã về phía sau. Nàng sợ hãi ôm lấy Cận Thủy Lan. Mang theo thân thể của Cận Thủy Lan cùng nhau ngã xuống sofa. Sofa mềm mại rất có đàn hồi. Sau khi hai người ngã xuống còn đang ôm nhau. Cận Thủy Lan sợ nàng ngã đau còn lấy tay lót dưới đầu nàng. Lục Trầm Thu quay đầu. Nhìn thấy tay của Cận Thủy Lan. Là tư thế bảo hộ nàng. Một. Nàng quay đầu lại. Nhìn về phía Cận Thủy Lan. Hai người nằm ngửa trên sofa. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Trầm Thu đột nhiên cười. Cận Thủy Lan hỏi. Cười cái gì? Lục Trầm Thu không nói gì. Chỉ là liếc nhìn cô một cái thật sâu. Dùng khuỷu tay chống nghiêng người. Hôn lên sườn mặt của Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan. Thu Thu. Tôi có ngoan không? Lục Trầm Thu. Một chút đều không ngoan. Cận Thủy Lan. Cách chương.